Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, tràn ngập nguy hiểm. Liền tại lúc này, xa xa nữa không trung, đột nhiên xẹt qua từng đạo kiếm hồng, lập tức từ xa đến gần, từ bốn phương tám hướng, thẳng đến bên này đánh tới. Vô Cửu xì rồi một hơi, quay người liền chạy. A Trọng cùng A Kiện mặc dù bị giết, mà hai người truyền âm phù vẫn là tế rồi ra ngoài. Trì hoãn đến nay, Huyền Vũ Cốc đám người kia rốt cục chạy đến, mà Phùng Điền sở dĩ rời đi cũng không phải là nói lời giữ lời, mà là muốn mượn đao giết người. Hắn hỏng a, bịch, không có chạy hai bước, khí tức hỗn loạn, dưới chân mềm nhũn, ngã sấp xuống trên mặt đất. Vô Cửu cuống quýt bò lên, hung hăng vung đầu, may mà mi tâm không còn đâm đau. Một lần trì trệ pháp lực vậy đang từ từ khôi phục vận chuyển. Tiếc rằng đã từng tu vi, y nguyên khó mà tự nhiên. Hắn vô cùng phấn chấn tinh thần, liền muốn chạy hướng ngoài trăm trượng một rừng cây. Một cái tiên đạo cao thủ a, lại muốn mượn nhờ rừng cây ẩn thân. Quẫn bách chật vật hoàn cảnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, ngay cả như vậy nho nhỏ nguyện vọng cũng không thể nào thực hiện. Kiếm hồng gào thét mà tới, lần lượt hiện ra 15, 6 đạo bóng người, đều là khí thế hung hung mà sát khí bừng bừng. Chợt tức đã ở 3, 50 trượng bên ngoài bày ra một cái vây khốn trận thế. Trong đó một vị trung niên nam tử cùng một vị lão già thừa cơ hướng phía trước tới gần. Vô Cửu lại cong vẹo chạy mấy bước, bị bước ngừng lại rồi. Sau đó ngồi thẳng lên, vùng tay áo đập đánh lấy vụn cỏ, giống như rất nhẹ nhàng, kỳ thực rất xấu hổ. Hắn dương mắt liếc xéo, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, hai vị trưởng lão, đã lâu á. Đến oan gia cừu địch, đều là lớn người quen, trong đó không chỉ có Tượng Cai, Nhạc Chính, còn có Tể Linh, A Bảo, A Phục chờ hơn 10 vị trúc cơ đệ tử. Tới gần người trung niên cùng lão già, chính là Tượng Cai, Nhạc Chính, mà hai vị nhân tiên trưởng lão lại là hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình tại hơn 10 trượng bên ngoài ổn định thân hình. Vô Cửu, người này lại thành rồi bộ dáng như vậy. Tượng Cai thần sắc kinh ngạc. A Trọng, A Kiện đã song song mất mạng. Hắn đây là. Nhạc Chính đồng dạng có chút khó có thể tin. Người nào đó xảo trá bách biến, cuồng dã không bị trói buộc, nhiều lần đào thoát truy sát, y nguyên lông tóc không tổn hao gì, mà hắn bây giờ lại tại này vắng vẻ sơn cốc bên trong chật vật trốn chui như chuột. Cùng ngày xưa cường hãn khác biệt quá nhiều, nhất là áo quần hắn lộn xộn, đầy người vụn cỏ, khí tức hỗn loạn, giống một cái không có tu vi phàm nhân. Ha ha, ta bị chó cắn một cái. Thảm hề hề cười lấy, Vô Cửu chắp lên hai tay. Sắc trời vừa vặn, phong cảnh rất tốt, há có thể không du lãm một phen. Cáo từ, hắn làm bộ muốn đi gấp, lại không người để nói, dạo qua một vòng, lại ngượng ngùng đứng tại nguyên nơi. Ha ha, Tượng Cai phảng phất đoán được rồi ngọn nguồn, không chịu được lộ ra nụ cười. Ngươi mặc dù giết rồi A Trọng, A Kiện, nhưng cũng liều đến lưỡng bại câu thương. Đáng đời ngươi hôm nay vận khí không tốt, nhìn ta bắt ngươi, hắn cùng Vô Cửu kết thù về sau. Từ Bộ Châu mà bác, đọ sức đến man hoang chi nam, gián tiếp rồi vô số vạn dặm, đã dùng hết các loại thủ đoạn, đối phương lại là càng ngày càng mạnh, thủy chung để hắn nghèo tại bất đắc dĩ. Ngày hôm nay lúc này, kia tiểu bối chính mình lâm vào tuyệt cảnh, lại vừa lúc gặp lại, quả nhiên là một trận ngoài ý muốn kinh hỉ. Tượng Cai lời còn chưa dứt, đưa tay chính là một quyền. Hắn tựa hồ chưa hết toàn lực, mà ra quyền nháy mắt, phanh, pháp lực oanh minh, tia sáng lấp lóe bên trong, một đầu ban lan hổ bóng bỗng nhiên xuất hiện, lập tức mang theo dọa người khí thế mà đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Chậm đã, không biết Kim Tra Phong trận pháp có tác dụng gì, Vô Cửu cố gắng chấn định, chỉ muốn kéo dài một lát, ai ngờ mạch yếu cách xa phía dưới, tượng tai căn bản không cho hắn bất luận cái gì may mắn ý nghĩ. Hắn còn muốn rông dài vài câu, một đầu hung mãnh hổ ảnh đến rồi trước mặt, hắn quay người muốn chạy, đi lại nặng nề, bị bước bất đắc dĩ, đành phải huy quyền ngăn cản. Cùng lúc gió mạnh gào thét, một luồng bài sơn đảo hải lực đạo ầm vang mà tới. Oanh, kia đầu ba, năm trượng lớn nhỏ hổ ảnh, tuy không phải thật hổ, lại là nhân tiên cao thủ xúc thế một kích, uy lực của nó cực mạnh có thể nghĩ. Vô Cửu vừa mới huy quyền ngăn cản, liền tại một tiếng oanh minh bên trong bay ra ngoài, lập tức quần áo nổ nát vụn, miệng phun máu nóng, ngay sau đó bay lên không hơn 10 trượng xa, này mới bịch rơi xuống đất. Hắn y nguyên thu thế không được, liền lật mấy cái ngã nhào, tóe lên bùn đất vụn cỏ bay loạn, rất là hốt hoảng chật vật không chịu nổi, mà thật không dễ ngừng lại xu hướng suy tàn. Xoay người ngồi dậy, hắn miệng há ra, lại là một ngụm máu nóng phun ra. Ha ha, bên này thê thảm không dứt, bên kia tiếng cười vang lên. Tượng tai ra quyền thăm dò về sau, rốt cục ném đi cuối cùng một tia lo nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho Vô Cửu xảo trá, bị mình đánh thiết quyền về sau, vậy giả trang không đến, hiển nhiên là không có rồi bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Tiểu bối, đợi ta đem ngươi bắt sống, sẽ chậm chậm giải trí không muộn, mà Kim Tra Phong trận pháp huyền cơ, ta nghĩ tại ngươi trước khi chết, có lẽ có chỗ biết được. Ha ha, tượng cai đắc ý khó đè nén, lại là cất tiếng cười to, thẳng nhảy xuống phi kiếm, lóe lên hướng phía trước tới gần. Hắn lúc này không hề cố kỵ, cái kia đã cùng đường mặt lộ tiểu bối ngay tại ba trượng bên ngoài. Hắn thế đi không ngừng, vung vẩy tay áo, đưa tay chộp tới, Vô Cửu y nguyên ngồi ở trên mặt đất, quần áo phà toái, đầu tóc đầy bụi, ngã đến một cái thê thảm, chính là treo lấy vết máu khóe miệng, vậy dính lấy mấy cây vụn cỏ. Nhìn lấy càng lúc càng gần tượng cai, hắn cũng không đổi sắc, ngược lại nhếch miệng mỉm cười, phảng phất đã nhận định số mệnh, yên tĩnh chờ thời khắc cuối cùng hàng lâm. Thoáng qua ở giữa, địch ta cách xa nhau hai trượng, một cái bàn tay gần ngay trước mắt, ẩn chứa pháp lực đối diện che đậy đến, mấy trượng phương viên không thể nào tránh né. Ai ngờ liền tại lúc này, Vô Cửu lại mày kiếm đứng đấy, hai mắt phát lạnh, đột nhiên cách đất nhảy lên, nguyên bản đã không có sức hoàn thủ hắn, lại cầm ra một mai ngọc phù mà thẳng đến gần tại trễ thước tượng cai thiểm điện vỗ tới. Tượng cai vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên giật mình, hắn làm sao vậy không có nghĩ tới, cái kia không có tu vi mà tùy ý làm thịt tiểu bối, lại sẽ đột nhiên gây khó khăn. Mà không chỉ như thế, lăng lệ chi thế, hoàn toàn như trước đây, hoàn toàn nhìn không ra mảy may trọng thương dấu vết, quả thực chính là con dã lang mà đau khổ nhẫn nại chỉ vì báo thù giờ khắc này. Phanh, ngọc phù nổ tung, một tầng tia sáng trong nháy mắt hướng đầu che đậy xuống. Tế nhật phù, đáng giận, tượng tai cuống quýt giãy giụa, lại nhất thời tránh thoát không được. Hắn tâm phiền ý loạn, vội vàng hô to, đáng giận tiểu bối, đừng cho hắn trốn rồi. Cái gọi là tiểu bối, xác thực đáng giận, năm lần bảy lượt chơi lừa gạt, bây giờ lần nữa để hắn rơi vào quẫn cảnh. Bất quá, cái này tiểu bối hết lần này tới lần khác không có trốn. Vô Cửu khốn chủ tượng cai, cũng không coi như thôi, dựa thế bay lên không? Hai tay hợp nắm mà đột nhiên hướng xuống đâm vào, một đạo tím xanh lấp lóe kiếm quang bỗng nhiên mà ra. vừa lúc xuyên qua tế nhật phù khe hở mà hung hăng đâm về tượng tai đỉnh đầu yếu huyệt. Kình nói mãnh liệt, lăng lệ phi thường, tượng tai tay chân bị nhốt, khó mà tránh né, cái khó ló cái khôn, hướng về sau liền ngã, răng rắc hộ thể linh lực phá toái. Một đạo sắc bén chi khí trực thấu vai, cánh tay trái tận gốc bẻ gãy, đau đến hắn nghẹn ngào kêu thảm. Nhạc Chính, trợ ta, Nhạc Chính cùng hơn 10 vị trúc cơ đệ tử, chính tại đứng ngoài quan sát, chỉ còn chờ tượng tai trưởng lão bắt được vô cứu, liền có thể tiếp tục đi đường. Một cái nhân tiên cao thủ, thu thập một cái đánh mất tu vi, mà lại thảm tao trọng thương tiểu bối, chẳng lẽ còn có lo lắng sao? Có, trên đời này, nhất không mệt chính là các loại lo lắng. Bất quá thoáng qua ở giữa, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay tượng tai trưởng lão, lại bị tế nhật phù vây khốn. Như thế ngược lại cũng thôi, toàn do tại hạo nhật môn phù lục chi uy, mà hắn lại bị chặt đứt một đầu cánh tay, xác thực vượt quá chỗ đoán. Cái kia vô cứu không chỉ không có đánh mất tu vi, sự mạnh mẽ chi thế, so với nhân tiên một tầng cao thủ vậy không thua bao nhiêu. Hoa mắt a, làm cho người rất chấn kinh rồi. Nhạc Chính không dám lãnh đạm, đưa tay vung lên, vô cữu một kiếm chặt đứt tượng cai cánh tay, đang muốn thi triển tuyệt sát, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà tới, lăng lệ sát cơ làm người ta sinh ra sợ hãi, mà tượng cai kêu thảm ngã trên đất, thừa cơ tránh thoát trói buộc, lại không lo được cánh tay cơn đau, nghiến răng nghiến lợi ra sức đánh tới. Hắn vô ý dây dưa, lách mình tật độn cao trăm trượng, mà vừa mới xông ra trùng vây, lại không nhịn được thân hình lảo đảo mà kêu lên một tiếng đau đớn. Chạy đâu? Nhạc Chính hét lớn một tiếng, hơn 10 vị trúc cơ đệ tử không cam lòng yếu thế, sau đó đuổi sát. Tượng tai bị thiệt lớn, chỉ muốn tìm người liều mạng, lại vồ hụt, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Hắn vội hành công chữa thương, mà nhìn lấy bẻ gãy cánh tay, hắn lại đau vừa hận, khí huyết tích tụ, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Vô cứu cần tại giữa không trung lay động, hai mắt mê ly, tựa như chẳng biết đi đâu, toàn bộ người có vẻ hơi hoảng hốt. Mà khi sát cơ tới gần, hắn đột nhiên bừng tỉnh, vừa muốn rời đi, lại bị một vị lão giả bóng người ngăn trở đường đi. Cùng đó trong nháy mắt, có màu đen kiếm quang phá phong mà đến, theo đó xương đen tràn ngập, quỷ khiếp sói gào ẩn ẩn, âm trầm sát cơ khiến người rùng mình. Bốn phía xung quanh, lại là hơn 10 đạo kiếm quang rào rạt mà đến, là Nhạc Chính, Huyền Vũ Cốc nhân tiên trưởng lão bên trong lợi hại nhất một vị. Bây giờ hắn toàn lực xuất thủ, không thể khinh thường, lại thêm hơn 10 vị trúc cơ đệ tử cường công, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Vô cữu mày kiếm đứng đấy, hai tay giơ cao, một đạo tím xanh kiếm mang rời khỏi tay, chợt tức hóa thành một đạo năm, sáu trượng cự kiếm giận bổ mà đi, cường thế gây nên. Hơn 10 đạo vây đánh mà tới kiếm quang, phanh, phanh, cuốn ngược, không ngờ lại là oanh minh mãnh liệt. Đánh đâu thằng đó cự kiếm đột nhiên sụp đổ, màu đen kiếm quang gào thét tới gần. Theo đó âm phong từng trận mà sát cơ đại thịnh, vô cứu không còn liều mạng, thiểm độn tránh né. Nhạc Chính thôi động kiếm quang, ép sát không bỏ, vô cứu thuấn di mấy chục trượng. Thế đi cực nhanh, lại như cũ không tránh kịp. Hắn dứt khoát nghịch tập mà quay về. Bóng người lấp lóe ở giữa, lại bị hắn nhào tới Nhạc Chính phía sau. Thừa cơ hai tay vung vẩy, mà trầm giọng quát nói. Lão già, ăn ta một kiếm. Nhạc Chính sớm có phòng bị, quay người ứng đối. Chỗ tế ra màu đen kiếm quang chợt nhưng quay lại. Hơn 10 trượng phương viên nội lập tức lại là âm phong tràn ngập mà quỷ khóc sói gào. Một khối ngọc phù đối diện đập tới. Phanh, đã bị kiếm quang xoắn nát, một đạo nhân bóng kinh hoàng lui lại, giống như vô kế khả thi. Hắn thừa cơ hướng phía trước, khinh thường hừ lạnh, hừ, ba, hai khối tế nhật phù, còn không làm gì được ta. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đối diện đập tới một sấp ngọc phù, cũng không phải là ba, hai khối, mà là hơn 10 khối chi nhiều. Nhạc Chính có chút khẽ giật mình, thôi động pháp quyết, màu đen kiếm quang xoay quanh, lăng lệ âm phong quét sạch tứ phương, ngọc phù lần lượt nổ nát vụn, lại là lôi minh, liệt diễm, mưa gió không ngừng, lại không phải tế nhật phù, mà là bình thường phù lục. Bất quá, chính là này bình thường phù lục bên trong, lại giấu lấy một tím một xanh hai đạo kiếm quang. Nhạc Chính thấy rõ ràng, nghiêm nghị quát nói, tiểu bối, ngươi thủ đoạn dùng hết, vậy không gì hơn cái này. Hắn khu động kiếm quang ngăn trở rồi, phanh phanh, nổ tung ngọc phù. Không quên đối phó hai đạo đánh lén kiếm quang, mà đang lúc ngưng thần thời khắc, một tia yếu ớt âm thanh xé gió, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, cái kia quỷ dị khó lường sát cơ. Lại làm hắn tâm thần phát lạnh, hắn không chịu được liền muốn tránh né, mà hai đạo kiếm quang đã nối gót mà tới, ngay sau đó lại là hai khối ngọc phù nổ tung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN